Kiều Thê Như Vân, chương 614-2, tiểu nhân, 2, góc truyện audio.com, Lý Bang Ngạn gật đầu, vuốt vuốt cằm, buông trà chén nhỏ, nói. Còn có một việc dặn dò người trong phủ, những ngày này để tâm một ít không cần phải gây chuyện thị phi, càng không nên nói cái gì cùng người khác, nhất là người thái gia, rời đi càng xa càng tốt. Lão Bộc nói, lão gia an tâm, nhất định sẽ dặn dò xuống dưới, tuyệt sẽ không hư hỏng sự tình của lão gia. Lý Bang Ngạn cười ha ha một tiếng, đợi lão Bộc kia rời đi, không nhịn được mà hát bài hát Du Côn Phố Phường. Ai từng nói, nương tử bạc tình bạc nghĩa như vậy, ta chạy lên trên giường, một đầu cắm. Tin tức của Lý Bang Ngạn khiến cho cả Biện Kinh đều biết, Lưu Thắng cũng nghe tin tức bị kích động mà đi nói với mấy người Ninh An, Ninh An nhíu lông mày lại, trên mặt trồi lên vẻ đỏ ửng nhàn nhạt, mở miệng nói. Cái tên Lý Bang Ngạn này, lại cố tình làm như thế này, vì cái gì mà nịnh nọt phu quân như vậy? Chẳng lẽ hắn còn có mưu kế gì khác? Vân Vân ở bên mỉm cười nói. Ta lại nghe người này rất hòa khí, trước đây hắn ở tại Biện Kinh chính là người lừng lẫy, rất nhiều người đều coi hắn là người tốt. Đường Mạt Nhi nhíu lông mày lại nói, cái này cũng không chuẩn, người gian ác có người nào để người khác biết mình là người xấu đâu. Xuân Nhi ở bên ngoài quản lý Thúy Nhã Sơn phòng, lúc này tỏ vẻ cực kỳ có chủ kiến, nói. Người này, ta cũng đã nghe nói qua Thúy Nhã Sơn phòng bên kia có rất nhiều sách đề cập qua về hắn, hắn tinh thông mọi thứ cầm kỳ thư họa, càng học xong thổi tiêu đánh đánh ca múa tại đầu đường cuối ngõ, bản lĩnh đá cầu hát khúc rất siêu, còn đặc biệt ưa thích kết giao thư sinh vào kinh đi thi cử nhân quê quán hắn vào kinh thành, chỉ đi đến thăm hắn. Xuân Nhi nhíu nhíu mày, tiếp tục nói. Chỉ là, người này kết giao thật sự quá nhiều tam giáo cửu lưu, nhiều người như vậy tán dương vì hắn, trong mắt của ta, lại như là loại người tiểu nhân cố gắng lấy lòng của mọi người. Sau khi chúng nữ nghe xong, hé miệng cười nói, làm sao lại là lấy lòng mọi người rồi? Xuân Nhi nghiêm mặt nói, đây là ta phỏng đoán. Xuân Nhi đoán không sai. Chúng nữ đang vui cười thầm ngạo lại không biết đến từ lúc nào rồi, cười ha hà nói. Trên đời này, mỗi người đóng một vai, người nịnh nọt thường thường đều là đồ gian ác, quân tử chính thức không hướng ra phía ngoài tuyên dương, không hay nói lời tốt đẹp, lại có mấy người biết rõ. Chúng nữ thấy là Thẩm Ngạo đến rồi, thoáng chốc bắt đầu cười khanh khách. Ninh An nói. Vì sao phu quân nói như vậy? Hẳn là cũng có một phen lý lẽ thì sao? Thẩm Ngạo sụ mặt nói. Vì hắn làm có việc lý, nhưng bổn vương làm nhiều chuyện tốt như vậy, còn bị người mắng như máu chó xối đầu, người tốt bị coi như chuột qua phố, cái tên người xấu kia ở trong mắt chút ít người không phân biệt tốt xấu tự nhiên là người tốt tuyệt đỉnh rồi. Mọi người lại nở nụ cười. Thẩm Ngạo đối với Lý Bang Ngạn này thật sự cũng không có ấn tượng gì, chỉ nhớ mang máng, danh khí người này tuy không so được với Thái Kinh, nhưng đối với Bắc Tống, lại thuộc về hạng người có hại nhất. Thái Kinh cáo lão, là vương phủ thay quyền, lại về sau, Lý Bang Ngạn đấu đá thắng vương phủ, trở thành lãng tử tể tướng, lúc này người Kim đã giết đến dưới thành Biện Kinh, mà vị lãng tử tể tướng này biến hóa nhanh chóng, thành thủ lĩnh phái đầu hàng, không hề chống đối, toàn tâm toàn ý hối lộ người Kim, kết quả. Góc truyện audio.com là cả Bắc Tống cũng vì vậy mà chôn vùi. Đối với người như vậy, Thẩm Ngạo tự nhiên chẳng muốn để ý tới, hôm nay lại nghe đến thanh danh Lý Bang Ngạn đã truyền vào trong nhà, trong lòng có chút không vui, tán vài câu chuyện phiếm mới nói. Buổi trưa ta còn muốn vào cung một chuyến, sau đó liền đứng dậy rời đi. Ninh An hỏi, như thế nào, phụ hoàng triệu ngươi nhập cung sao? Thẩm Ngạo cười ha hà mà lắc đầu nói, nhàn rỗi không có việc gì, đi vào đó chơi một chuyến. Hắn không nói cho Ninh An biết, mình đã tính toán tốt thời gian rồi, phần tấu chương buộc tội thứ hai của Hứng Hóa Quân đã đến, mà buổi trưa hôm nay, mục đích chính là đến đúng thời điểm Triệu Cát xem tấu chương, tất cả đều là Thẩm Ngạo mưu đồ từ lâu. Từ trong nhà ra ngoài, mắt nhìn thời gian đã hơi muộn, nóng nảy gấp rút mà đến chính đức môn, trực tiếp đánh ngựa vào, mãi cho đến khi cách văn cảnh các không xa, mới dừng ngựa lại, giao cho một người nội thị quản lý, trực tiếp đi vào yết kiến. Triệu Cát ở trong văn cảnh các đang tiện tay nhặt tấu chương lên xem, hắn xem tấu chương, đều là xem thoảng qua, mấy ngày trước đây thật vất vả có vài phần tinh thần, hôm nay thoáng cái đã hết hứng thú. Chỉ là tấu chương buộc tội, hắn cũng không thể không chăm chú nhìn, mặc dù Triệu Cát lười, nhưng cũng biết chính mình thả quá nhiều quyền lực ra ngoài, nếu ngay cả tấu chương buộc tội cũng không nhìn, hắn làm hoàng đế coi như bù nhìn được rồi. Lại là một phần tấu chương buộc tội của Hứng Hóa Quân, Triệu Cát không khỏi nhăn lông mày lại, ánh mắt bị hấp dẫn trên tấu chương. Trên mặt tấu chương viết, vì thần Hứng Hóa Quân Đoạn Hải Ba nghe thấy người bên dưới bẩm tấu Thái Đại Liên ngang ngược sai xử vô lại phố phường người vô tội bên đường, tổng cộng 3 người bị chết, làm cho người giận sôi gạn, sự tình liên quan đến người nhà Thái Sư, vi thần không dám tự ý chuyên quyền, khẩn cầu bệ hạ đưa ra ý kiến. Triệu Cát nhíu hai hàng lông mày lại, không nhịn được mà nói. Lại là thái gia, tiện tay vứt tấu chương qua một bên, có vẻ có chút nôn nóng, đọc xong tấu chương buộc tội, đã không có hào hứng nhìn những thứ khác. Lúc này nội thị tiến đến, cung kính nói, bệ hạ, Bình Tây Vương yết kiến, lông mi Triệu Cát lúc này mới chậm rãi giãn ra, nói, để cho hắn tiến đến, Thẩm Ngạo Soài bước tiến đến, liếc nhìn tấu chương, lập tức nói, vi thần đáng chết, đang lúc bệ hạ xử lý chính vụ, lại đến quấy rầy, xin bệ hạ thứ tội. Triệu Cát cười ha ha một tiếng, vẫy vẫy tay nói. Đến đây, ngồi xuống nói chuyện. Thẩm Ngạo ngồi xuống trong văn cảnh các quang mang con mắt chuyển một cái, rơi vào một phần tấu chương buộc tội đã đọc qua trên bàn, trong lòng nghĩ, hơn phân nửa chính là bản này. Triệu Cát chỉ vào cái bản tấu chương kia, rất không vui nói. Phần tấu chương này, ngươi cũng đến xem đi. Thẩm Ngạo cầu còn không được, đi qua cầm lấy tấu chương, chứng kiến mấy chữ phía trước là vi thần Đoạn Hải Ba Hứng Hóa Quân, đã hiểu rõ chuyện gì, chậm rãi buông tấu chương, cười nhạt một tiếng, nói. Bệ hạ, gần đây nghe nói, tranh vi thần vẽ trên phố đúng là tăng lên mấy lần, trong lòng vi thần liền suy nghĩ, nếu lúc này, mỗi ngày vẽ nhiều thêm mấy bức bán đi, chỉ sợ không cần bổng lộc thân vương, cũng đủ nuôi sống gia đình rồi. Triệu Cát thấy hắn không chú ý đến tấu chương, không khỏi cất tiếng hỏi. Phần tấu chương này, người thấy thế nào? Thẩm Ngạo thấy Triệu Cát hỏi về tấu, góc truyện audio.com, chương, lập tức hạ thấp người, nghiêm mặt nói, bệ hạ thái sư một lòng vất vả vì nước, không rõ chi tiết về người nhà, đó là điều tự nhiên, kính xin bệ hạ niệm tình thái sư già nua, phần tấu chương này, chỉ nên coi như là chưa từng xem qua. Cách chương.